Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, chương 17, cảm giác cấp bách. Vòng tròn màu vàng mở rộng một vòng đồng thời, càng có vô hình lực lượng hút vào bao phủ, nó liền phảng phất trên biển vòng xoáy, điên cuồng lôi kéo hết thảy, muốn hút vào tiến đến. Hô, phi kiếm màu bạc mặc dù nhanh, thế nhưng linh động rất, liền phảng phất con cá, vèo liền thoát khỏi hút vào chi lực, đụng vào tỏa tiên hoàn một bên, đụng tỏa tiên hoàn đều quay tà hướng một bên bay ra ngoài. Đi theo phi kiếm màu bạc vèo liền lao thẳng tới phía trên Kim Tiêu Đại Yêu. Kim Tiêu Đại Yêu trong lòng bàn tay sớm có một bảo đột nhiên biến lớn, hóa thành một cây có hỏa hồng hoa văn trường thương màu đen. Yêu tộc cùng nhân tộc khác biệt, nhân tộc tuyệt đại đa số đều am hiểu chính là đánh xa. Cho dù là Tần Vân bực này kiếm tiên, cũng là thả ra phi kiếm đánh xa, mà yêu tộc cũng đại đa số đều là am hiểu cận chiến. Giống Thủy Thần Đại Yêu, Kim Tiêu Đại Yêu, Thanh Nghiêu Đại Yêu mỗi người chính là một chút yêu quái đầu lĩnh, tiểu yêu cũng cơ hồ đều là am hiểu cận chiến. Một cái yêu quái ở phía xa thi triển pháp thuật lại là cực ít cực ít. Ầm ầm, nương theo lấy phi kiếm đánh tới, Kim Tiêu Đại Yêu trong tay trường thương màu đen trong nháy mắt vung ra, trên cán thương hỏa hồng hoa văn sáng lên, trong lúc nhất thời hỏa diễm hừng hực cũng quấn quanh hướng đánh tới phi kiếm. Bành, phi kiếm xuyên qua hỏa diễm trở ngại cùng trường thương va chạm. Va chạm sinh ra dư ba hướng bốn phương tám hướng tràn ra. Không khí chung quanh đều đang vặn vẹo, một chút dáng dấp cao chút đại thụ đỉnh đều là bị dư ba chấn răng rắc đứt gãy ra. May mắn chung quanh thiên địa chi lực cũng tại rung động, suy yếu những dư ba này, che chở lấy Tần phủ, che chở lấy xung quanh một chút phủ đệ, dù vậy đều vẫn như cũ có còn sót lại một chút ba động, truyền lại tại Tần phủ, truyền lại tại mặt khác phủ đệ, để rất nhiều phủ đệ cửa sổ đều rung động rung động. Đây là có thiên địa chi lực suy yếu nguyên nhân, nếu không có Tần Vân thao túng thiên địa chi lực suy yếu, động tĩnh sợ phải lớn hơn nhiều. Hắn thực lực hoàn toàn chính xác so Thủy Thần Đại Yêu mạnh lên rất nhiều. Tần Vân thầm nghĩ, Kim Tiêu Đại Yêu trong tay một cây trường thương thi triển lại là cực nhanh. Phong hỏa hội tụ, trường thương mang theo phong hỏa chi lực, chẳng những ảnh hưởng chung quanh hư không, khiến cho phi kiếm màu bạc phảng phất tại trong một vòng xoáy hỗn loạn phi hành. Lại trường thương tốc độ cũng là cực nhanh, ra thương tốc độ so với lúc trước tay cụt thủy viên nhanh hơn gấp đôi còn nhiều. Tự nhiên phòng giọt nước không lọt, tại trong cuồn cuộn lôi âm, phi kiếm màu bạc xẹt qua từng đạo mang theo hỏa diễm đường cong quỹ tích, vây quanh cái kia Kim Tiêu Đại Yêu, lần lượt đánh tới, lần lượt xuyên thẳng qua đi tới đi lui. Có thể Kim Tiêu Đại Yêu lại phòng giọt nước không lọt, tựa hồ vẫn còn dư lực. Động tĩnh của nơi này nhất định sẽ bị Quảng Lăng quận thành nhân tộc cao thủ cảm ứng được, cũng sẽ bẩm lên cho Tuần Thiên Minh. Ta vẫn là nắm chặt thời gian mau chóng giết Tần Vân đoạt bảo. Hừ hừ, cái này tọa trấn Tần phủ tiên thiên kiếm tiên, đoán chừng chỉ là tiên thiên hư đan cảnh kiếm tiên. Mặc dù bộc phát ra tiên thiên thực đan cảnh thực lực, nhưng là còn uy hiếp không đến ta. Kim Tiêu Đại Yêu đang muốn hướng xuống phóng đi, có thể bỗng nhiên, nguyên bản điên cuồng lần lượt xuyên tới xuyên lui tập kích phi kiếm màu bạc, công kích chiêu số lại thay đổi. Hô hô hô, ôn nhu như gió, lơ lửng không cố định, phi kiếm màu bạc trong nháy mắt hóa thành một đoàn to lớn kiếm quang bọc lại Kim Tiêu Đại Yêu. Chính là Tần Vân nguyên bản cận chiến lúc Yên Vũ kiếm ý tuyệt chiêu mạnh nhất Chu Thiên kiếm quang, mà từ nắm giữ thiên nhân hợp nhất ngự kiếm thuật về sau, đoạn thời gian này mỗi ngày lĩnh hội cũng đều có thu hoạch. Lại phi kiếm ở phía xa giết địch, chỉ cần tiến công không cần phòng thủ. Tần Vân liền cải tạo một phen, nguyên bản Chu Thiên Kiếm Quang là bảo vệ ở tự thân. Bây giờ lại là để Chu Thiên Kiếm Quang bao khỏa ở địch nhân. Vô số công kích cũng là nhằm vào trong vòng vây, cũng làm cho Chu Thiên Kiếm Quang hóa thành một khốn địch giết địch tuyệt chiêu. Tuyệt chiêu này, Tần Vân cũng là giết Thủy Thần Đại Yêu hơn 2 tháng sau mới rốt cục nắm giữ. Cái gì? Kim Tiêu Đại Yêu cảm giác được chung quanh kiếm quang quay chung quanh. Trong nháy mắt ngăn cản đứng lên, lập tức cố hết sức đứng lên. Hắn một cây trường thương màu đen vung vẩy dưới, phong hỏa sôi trào mãnh liệt, thậm chí hóa thành từng đầu du long vờn quanh chung quanh. Ngẫu nhiên bức bách đến Chu Thiên Kiếm Quang vòng đều làm lớn ra một vòng. Có thể theo sát lấy Chu Thiên Kiếm Quang vòng phạm vi lại thu nhỏ áp bách tới. Phốp, một cái không có bảo vệ tốt, kiếm quang liền sát qua phần bụng, mổ ra tầng tầng lông vũ, cắt chém ra một vết thương, có máu tươi chảy ra. Lợi hại như vậy phi kiếm sát chiêu, là vị nào kiếm tiên? Kim Tiêu Đại Yêu kinh hãi, loại này bị Chu Thiên Kiếm Quang bao trùm cảm giác, thật làm cho tâm hắn rung động. May mắn Chu Thiên Kiếm Quang vốn là ứng đối quần công, cho dù cải tạo sau nhưng khốn địch giết địch, có thể cuối cùng am hiểu hơn khốn địch, tại giết địch phương diện uy lực yếu nhược, ứng đối quần công chiêu số, uy lực đương nhiên sẽ không quá lớn. Nhưng nếu là chúng 10 kiếm 20 kiếm, Kim Tiêu Đại Yêu sợ cũng sẽ mất đi tính mạng. Đi nhanh, Kim Tiêu Đại Yêu lại đột nhiên vỗ cánh chim, ầm ầm mấm cuồng phong gào thét sinh ra, để Chu Thiên Kiếm Quang đều cứng lại. Nguyên bản ở một bên tỏa tiên hoàn cũng thu nhỏ hóa thành một điểm sáng đầu nhập Kim Tiêu Đại Yêu thể nội, siêu, tại cuồng phong bọc vào. Kim Tiêu Đại Yêu trong nháy mắt phi độn đến nơi xa. Một cái chớp mắt liền biến mất ở chân trời. Trốn xa về sau, Kim Tiêu Đại Yêu tại trong mây mù cúi đầu nhìn xem phần bụng vết thương. Thật là có mai phục. Cuối cùng thi triển ra vây khốn ta, ta đều không thể bảo vệ tốt phi kiếm chi thuật. Nhất định là một loại nào đó phi kiếm chi thuật bí truyền sát chiêu. Nhìn phi kiếm uy năng, đoán chừng kiếm tiên tông phái điều động chính là một vị tiên thiên hư đan cảnh kiếm tiên. Bất quá nhưng cũng là thiên nhân hợp nhất, lại luyện thành bí truyền sát chiêu. Khó trách dám tọa trấn Tần Phủ, nếu là đào mệnh bản sự yếu chút, đều không phá được phi kiếm sát chiêu kia đi. Đi đi đi, không thể lưu thêm, Kim Tiêu Đại Yêu lại chấn động cánh, cấp tốc biến mất tại trong mây mù. Sao mà bây giờ Tần Phủ cùng xung quanh một chút phủ đệ dân cư dân rất nhiều đều đi ra. Mặc dù có thiên địa chi lực tận lực suy yếu, có thể Tần Vân thao túng thiên địa chi lực có hạn, hay là để rất nhiều cửa sổ chấn động, thậm chí có chút đại thụ nửa bộ phận trên đứt gãy rơi xuống. Tự nhiên gây nên rất nhiều người đi ra nhanh. Hoặc là ban đêm tuần tra hộ vệ, còn chứng kiến trên bầu trời Kim Tiêu Đại Yêu phong hỏa vờn quanh chung quanh kia. Nhìn thấy động tĩnh chiến đấu đáng sợ kia, có thể ra đến hơi chậm một chút, chiến đấu liền đã kết thúc. Chuyện gì xảy ra? Tần Liệt Hổ hất lên quần áo đi ra. Chiến đấu đã trễ rồi. Lão gia, một thủ đêm người hầu ngay cả chỉ vào phía trên giữa không trung. Trên trời có đánh nhau, động tĩnh rất lớn, cách 56 trượng xa. Bình thường phàm nhân đều phân rõ không ra trên bầu trời là yêu quái, vẫn là tu hành người. Đánh nhau, Tần Liệt Hổ ánh mắt quét qua, nhìn thấy trên một chút đại thụ bộ phận đứt gãy, lá cây hoàn toàn chấn rơi hơn phân nửa, nửa phần dưới lá cây lại hoàn hảo, không khỏi giật mình mà đổi thành một chỗ. Tần Vân cũng ra phòng, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Kim Tiêu Đại Yêu, đoán chừng sẽ tưởng rằng tiên thiên cảnh kiếm tiên đi. Gặp được loại tình huống này, cũng không có ai sẽ cho rằng hay là hậu thiên cảnh kiếm tiên. Quy thế cấp độ kia dù sao quá mức khủng bố. Ta Yên Vũ kiếm ý sát chiêu mạnh nhất, Chu Thiên kiếm quang, chuyển hóa làm khốn địch giết địch. Chiêu số, hắn cũng chắc chắn tưởng rằng một loại nào đó phi kiếm bí truyền chiêu số. Đáng tiếc a, ta liền thi triển cơ bản nhất ngự kiếm thuật, đều được dựa vào thiên nhân hợp nhất mới có thể thi triển đi ra. Ta được đến truyền thừa mặc dù hoàn chỉnh cũng có rất nhiều bí truyền sát chiêu. Nhưng ta căn bản là không có cách thi triển a. Đỉnh tiêm bí truyền, đối với chân nguyên pháp lực yêu cầu cực cao. Chân nguyên pháp lực càng cao, mới có thể thi triển càng cao minh hơn phức tạp thao túng thủ đoạn. Tần Vân chỉ có thể thi triển cơ bản nhất thiên nhân hợp nhất ngự kiếm thuật. Chu Thiên kiếm quang trên thực tế là Yên Vũ kiếm ý chiêu số mà thôi. Ta hơn 3 tháng này, kiếm ý tăng lên không ít, phi kiếm cũng đạt tới thất phẩm, cũng chỉ có thể xem như địch nổi cái này Kim Tiêu đại yêu. Tần Vân thầm nghĩ, luận thực lực, tại trong Cửu Sơn đảo chủ môn hạ 3 vị tiên thiên thực đan cảnh đại yêu. Cái này Kim Tiêu đại yêu là thực lực yếu nhất một cái. Là phổ thông tiên thiên thực đan cảnh thực lực, chỉ là phi độn chi thuật lại là mạnh nhất. Yêu quái đều có am hiểu một phương diện, Kim Tiêu đại yêu, am hiểu nhất phi độn. Phi độn chi thuật so với hắn sư tôn Cửu Sơn đảo chủ còn lợi hại hơn. Thanh Nghiêu đại yêu, đó là chính diện chiến đấu hung mãnh nhất một cái, đều cùng tiên thiên kim đan cảnh cứng đối cứng qua. Sau cùng Độc Giao đại yêu, thì là toàn diện nhất khó chơi một cái. Bất quá mặt khác hai vị trốn chạy thủ đoạn tương đối đều phổ thông. Tự nhiên không muốn tiến vào nhân loại thành trì. Nếu bị Tuần Thiên Minh, Tuần Thiên Sứ chặn lại liền nguy hiểm. Cũng liền phi độn chi thuật nhất là cao minh Kim Tiêu đại yêu. Nguyện ý đến mạo hiểm. Lúc trước điều động 3 đầu ma bộc đột kích. Bây giờ càng làm cho một vị tiên thiên thực đan cảnh đại yêu nguyện ý đến mạo hiểm. Thực sự có chút không bình thường. Tần Vân thầm nghĩ, chẳng lẽ nói Cửu Sơn đảo chủ cùng Thủy Thần đại yêu tình cảm thật vô cùng tốt vô cùng tốt. Có lẽ tồn tại loại này khả năng, nhưng là khả năng cực thấp. Lớn nhất khả năng là trên người của ta có cái này Cửu Sơn đảo chủ muốn đồ vật. Ta có cái gì chân quý chi bảo, chính ta cũng không biết. Cửu Sơn đảo chủ biết đến. Chấm ngoặc kép, trong di lưu chi vật của Thủy Thần đại yêu, hoàn toàn chính xác có ta chưa từng nhận ra. Tần Vân trong lòng hơi động, từ bên hông trong túi càn khôn lấy ra cái bình màu xám kia. Trước đó Mặc Đài gia cũng rất muốn cái đồ chơi này. Thậm chí đều uy hiếp qua ta. Trong đêm đó điều động cổ trùng đến trộm bảo bối cũng có thể là Mặc Đài gia. Nhưng từ đầu đến đuôi, Mặc Đài gia đều không muốn nói rõ ràng huyết dịch này lai lịch. Cửu Sơn đảo chủ muốn, sẽ là nó à? Tần Vân suy đoán, lập tức đem cái bình màu xám này thu vào túi càn khôn. Mặc kệ như thế nào, Cửu Sơn đảo chủ chưa hết hy vọng. Cái này phiền toái, Tần Vân không khỏi có cảm giác cấp bách. Lúc đầu ta còn muốn an tĩnh tu hành mấy tháng. Chỉ muốn ngày 25 tháng 2 đi ô tô quận. Hiện tại xem ra, gặp thời khắc cảnh giác, tốt nhất mau chóng bước vào tiên thiên cảnh. Một khi bước vào tiên thiên, thực lực của ta cũng có thể phóng đại. Một bên khác, phủ quận thủ, công giá quận thủ đứng ở trong hành lang xa xa nhìn ra xa xa. Nhìn về phía nơi chiến đấu phát sinh chỗ giữa không trung kia. Hắn trong hai con ngươi ẩn ẩn có màu đen phù văn ngưng kết, khiến cho cách trong vòng hơn 10 dặm xa khung cảnh chiến đấu cũng nhìn vô cùng rõ ràng. Thấy rõ cái kia Kim Tiêu đại yêu, thấy được phi kiếm kia thi triển ra Chu Thiên kiếm quang vây khốn, cuối cùng làm cho Kim Tiêu đại yêu phi độn đào tàu. Là Kim Tiêu sư chất, công giá quận thủ khẽ nhíu mày. Cái kia sau cùng phi kiếm chi thuật cực kỳ lợi hại. một thanh phi kiếm liền có thể hoàn toàn vây khốn Kim Tiêu Sư Chất. Chính là tiên thiên hư đan cảnh kiếm tiên, cũng phải hao phí hồi lâu, mới vừa có nhìn luyện thành như vậy bí truyền sát chiêu đi. Tần Vân phía sau kiếm tiên tông phái thật đúng là coi trọng hắn. Đều có sư môn trưởng bối bảo hộ hắn. Cũng đúng, lập xuống đại công như vậy đức, sư môn cũng tăng khí vận, cũng nhất định là vui vẻ vô cùng. Công giá quận thủ thầm nghĩ, quận thủ đại nhân, thiết thống lĩnh ngay cả chạy đến. Có đại yêu tại tần phủ phía trên cùng kiếm tiên giao chiến. Chúng ta, chấm ngoặc kép, đại yêu đã đi, đuổi không kịp, ghi lại trong danh sách là đủ. Công giá quận thủ nói xong liền quay người rời đi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.